99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 824. Không bằng liền ở trước mặt mọi người thử xem. Dư Lý Lý trông thấy hắn càng ngày càng âm trầm sắc mặt, càng là thoải mái cười một tiếng, thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, kỳ thật mỗi lần chỉ có 5 phút đồng hồ. A, có đôi khi 3 phút cũng chưa tới. Lại ngại đi nhìn bác sĩ. Âu Minh, đây là bệnh, cần phải trị. Nghe thấy Dư Lý Lý lời này, đám người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Âu Minh. Thông qua bọn họ đối thoại, người khác đối với quan hệ bọn hắn đã sớm có ngờ vực. Giờ phút này nghe thấy lời như thế để làm không tốt vẫn là thực đâu. Khiêu khích ta. Âu Minh lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, khẽ cười một tiếng. Ngươi xác định, mỗi lần ngươi đều không có sảng khoái. Dư Lý Lý trông thấy hắn dạng này nụ cười, có chút run rẩy, cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể. Lão nương mỗi lần đều chỉ có thể làm bộ cao chiều tới nghênh hợp. Bằng không thì ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Âu Minh cười mở ra cái khác mắt, đem chân buông ra đứng người lên, hướng về nàng từng bước một đi tới. Dư Lý Lý cảm giác có chút không đúng, vô ý thức đẩy về sau đi. Chỉ là, sau lưng Khúc Nhị Thiếu lập tức đưa nàng đẩy. Âu Minh hai tay một tấm, đưa nàng ôm vào trong lòng. Dư Lý Lý ngực nhảy một cái, ngước mắt nhìn hắn, hô hấp bỗng nhiên quính lên. Nàng cùng hắn khoảng cách thật là gần. Chỉ là Dư Lý Lý giây lát đã nhìn thấy Âu Minh trong mắt một màn kia hung ác nham hiểm. Trong lòng còi báo động đại tác, không đợi hoàn hồn, thân thể liền bị bỗng nhiên đẩy, hung hăng đè ở trên ghế salon. Ngồi bên cạnh mỹ nữ lập tức tránh đi. Dư Lý Lý giãy giụa lấy phải đứng lên, chỉ là còn không có trỏi người lên, cũng cảm giác được trên người có một đường lửa nóng thân thể che xuống. Không có phòng bị phía dưới, đôi môi bị phong chắn. Âu Minh trong miệng có mùi thuốc lá còn có liệt tửu khí tức. Rõ rõ ràng ràng xúc cảm, rõ ràng khứu giác, đều nói cho nàng đây không phải giả. Thế nhưng là, đây là trước công chúng phía dưới a. Người bên cạnh hét dầm lên, hưng phấn mà ngồi một bên vây xem. Dư Lý Lý ngực đại thống, hai tay hai chân dùng sức giằng co, nhưng là Âu Minh lại là dễ như trở bàn tay đưa nàng tay nắm lấy, đem nàng tay nâng cao tại đỉnh đầu. Dư Lý Lý tay rất nhỏ, Âu Minh một cái tay đã đầy đủ đưa nàng hai cánh tay toàn bộ bắt lấy. Mỗi lần đều như vậy, liền không thể thay cái sáo lộ giãy giụa. Ân, Âu Minh trong mắt không chứa nửa điểm nhiệt độ. Liễm diễm cặp mắt đào hoa bên trong, thậm chí có trả thù tính khoái ý. Không phải nói ta không nhường ngươi sảng khoái sao? Không bằng liền ở trước mặt mọi người thử xem. Dư Lý Lý dọa đến toàn thân một cái lộp bộp, giống to, ngươi muốn làm gì? A, Âu Minh đưa nàng tất cả lời nói đều chắn trở về trong bụng đi. Một cái khác đại thủ thì là không chút kiêng kỵ sờ lên nàng eo dây, dễ như trở bàn tay xé mở cái kia quần dài màu đỏ. Dư Lý Lý chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, ngực phút chốc bại lộ mà ra, lộ ra màu hồng phấn silica gel. Đám người càng là phấn khởi, cầm điện thoại di động lên tới quay phim video. Âu Minh hôn, mang theo xâm lược tính trừng phạt, nồng đậm nam nhi khí tức để cho nàng trong lòng càng là nghĩ mà sợ. Nhưng là không hiểu, thân thể đang vặn vẹo ở giữa cũng là bị mang theo trận trận khó tả xốp giòn tê dại cảm giác, để cho nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng. Âu Minh càng là cong cong mắt, đưa nàng kéo lấy đứng lên. Đại thủ những nơi đi qua, áo lụa xé rách thanh âm vang lên, váy đã bị vén lên chút bỏ. Dư Lý Lý hơn nửa người đều bại lộ tại trước người. Gợi cảm xinh đẹp tuyết bạch lưng đẹp, càng là để cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Chặt chẽ đường eo, sung mãn tuyết bạch, còn có cái kia tinh tế tỉ mỉ như sứ một dạng da thịt. Không một không gọi người nhiệt huyết sôi trào. Cực phẩm a, dạng này vưu vật, thế nhưng là khó gặp một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.